quần đen bó sát người, tóc không chải, mặt không rửa, bổ nhào tới. Trong nháy mắt mở cửa, nhìn Trang Hạo Nhiên vui vẻ cười rộ lên nói: "Cha mẹ của tôi tới sao? Thật không?" "Ừ, cha mẹ." Nhã Tuệ lập tức vui vẻ chạy như bay xuống dưới lầu. Trang Hạo Nhiên liếc nhìn bộ dáng vui vẻ của Nhã Tuệ, cười cười, lại quay đầu nhìn thấy bên trong gian phòng ưu nhã ấm áp, trên giường nệm màu hồng phấn còn có một cô gái khác đang mơ màng ngủ. Anh bỗng cười, hai tay nhẹ đút túi quần đi vào. Đi tới bên giường, nhìn thấy Đường Khả Hinh đang mặc bộ quần áo ngủ dài màu hồng phấn, nằm nghiêng nghiêng, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn, vùi trên gối mềm mại, ngón tay nhẹ nắm một góc chăn, đôi mắt nhắm lại, dịu dàng như một chú thỏ non mà ngủ thật ngon. Nhớ tới đêm qua, người này ngồi xổm trong mưa, khóc thương tâm đến vậy. Cũng không biết có bị cảm mạo, phát sốt hay không. Trang Hạo Nhiên im lặng ngồi bên giường, cúi đầu nhìn cô vẫn ngủ say như thế, có chút lo lắng, vươn tay nhẹ đặt lên trán cô. Không có cảm giác nóng, anh cười rộ lên, vươn tay đặt lên bả vai của cô, vốn muốn cho cô ngủ thêm một lát nữa, nhưng nhớ đến có chú gì đã tới, không nên ngủ thêm, liền nhẹ nhàng gọi: "Khả Hinh, dậy đi, cha mẹ của Nhã Tuệ đã tới rồi." Đường Khả Hinh vẫn say sưa ngủ, Trang Hạo Nhiên lại vươn tay nhẹ nâng khuôn mặt trái xoan của cô. Đường Khả Hinh không muốn ai quấy rầy, trở mình, vẻ mặt như nói đừng tới đây, vài giọt nước mắt nhỏ chảy ra, cô nằm mơ mình đang khóc. Anh sửng sốt nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô gái này. Đường Khả Hinh dường như cảm giác có chút lạnh, vô thức kéo nhẹ chăn trùm qua mặt, đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt chảy xuống, một nỗi buồn từ trên người cô lan tỏa. Anh ngây người nhìn cô, kìm lòng không được, vươn tay lau nước mắt trên mặt cô. "Khả Hinh!" Nhã Tuệ xông tới, cười lớn kêu to: "Cha mẹ tới rồi!" Được Khả Hinh giật mình khiếp sợ, lập tức mới nheo mắt, có chút mơ màng mở mắt ra, nhìn về phía Nhã Tuệ, giọng khàn khàn hỏi: "Ai tới vậy?" "Cha mẹ!" "Mau dậy đi!" Được Khả Hinh cũng có chút giật mình ngồi dậy, vui vẻ nhìn về phía Nhã Tuệ cười hỏi: "Là chú gì tới rồi sao?" "Đúng đúng." Nhã Tuệ đi vào phòng tắm, rửa mặt chải đầu. Khả Hinh mới kinh ngạc cười rộ lên, lại nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Trang Hạo Nhiên đang nhìn mình. Cô sửng sốt, khuôn mặt ửng hồng, ôm mặt cúi đầu, nhẹ chỉnh lại áo ngủ, nói: "Này này, chuyện gì vậy? Anh tại sao lại ở trong này?" "Thì gọi em cũng không chịu tỉnh, em ngủ say giống như heo vậy." Được Khả Hinh lập tức mở to mắt nhìn anh: "Ai nhờ anh kêu em dậy chứ? Anh thế nào mà lại tùy tiện vào phòng con gái như vậy?" "Anh còn ngủ trong phòng em rồi ấy chứ." Trang Hạo Nhiên lập tức đứng lên, không quấy rầy các cô rửa mặt chải đầu: "Nhanh lên một chút, đừng để cho chú dì phải chờ quá lâu." Được Khả Hinh rất yêu mến chú dì, lập tức nhảy ra khỏi phòng của Nhã Tuệ, đẩy Trang Hạo Nhiên ra, chạy vào phòng mình rửa mặt chải đầu. Anh bị cô đẩy ra như thế, suýt chút nữa ngã, tức giận nhìn cái cô gái nhỏ này: "Em không thể dịu dàng một chút sao?" Đường Khả Hinh phịch một tiếng đóng cửa phòng: "Tối hôm qua anh còn nói em dịu dàng chu đáo mà." Trang Hạo Nhiên nhịn cười chăm chú nhìn cánh cửa: "Anh thu hồi câu nói kia." "Không được thu hồi." "Anh nói xem em mặc quần áo nào bây giờ, chú gì đều nói em chưa có trưởng thành." Trang Hạo Nhiên không để ý đến hai cô gái hoạt bát đáng yêu này nữa, mà một mình xuống lầu. Nhìn thấy hai ông bà cụ đã ngồi xổm trên mặt đất, đem túi mở ra, từ bên trong lấy ra rất nhiều táo, còn có nhân sâm cùng thảo dược. Anh lập tức cười rộ lên nói: "Chú gì, hai người không nghỉ ngơi một chút sao?" "Không, không cần nghỉ ngơi, đã ngủ một lúc ngồi trên xe lửa rồi, thắt lưng đang đều bị đau rồi." Lưu Chí Đức ngồi xổm trên mặt đất, lấy ra một ít cổ súng cùng với nguyên liệu nấu canh đặt lên bàn. Cụ bà thì đứng dậy, xoay người vài cái, đều đã già cả, đi lại bên ngoài cho thoải mái, mới nói: "Ô kìa, mảnh đất trồng rau này nhất định là của Khả Hinh chúng ta. Nhìn xem, vườn rau này thật tốt, không dùng thuốc trừ sâu, cỏ dại cũng phân theo dòng nước mà mọc, rãnh nước cũng được đào rất đúng cách." Trang Hạo Nhiên nghe xong liền cười khổ, nhưng vẫn tìm một chủ đề khác, nhận lấy táo của chú, mới nói: "Hai người đã lớn tuổi rồi, ngồi xe lửa bất tiện như vậy. Lần sau nếu muốn đến, cứ gọi điện thoại cho thư ký của cháu, cháu sẽ nói các cô ấy đặt vé máy bay cho." Lưu Chí Đức cùng với La Nguyệt Lan vừa mới đi vào tới,

Đường Khả Hinh cũng cảm thấy ánh mắt của dì có gì đó không đúng, liền mở to đôi mắt, tò mò quay đầu nhìn dáng vẻ của dì, có chút giống như mẹ vợ đang nhìn con rể. Cô không nhịn được phốc một tiếng cười rộ lên. Trang Hạo Nhiên ngồi bên cạnh, vừa mới lúc nãy còn nghi ngờ, bây giờ đã hiểu, liền lúng túng đứng lên cười nói: "Chú, dì, hai người ngồi đây nghỉ một chút, con đi sắp xếp một chút đồ đạc." "Này này này, không cần, không cần. Chú gì làm sao mà không biết xấu hổ, để cháu nó giúp chứ." Hai vợ chồng Lưu Chí Đức vội vàng đứng lên nói. Đường Khả Hinh cũng cười: "Vậy để chúng con cùng giúp một tay, hai người cứ ngồi nghỉ một chút, con và tổng giám đốc sắp xếp đồ xong rồi xin nghỉ cho Nhã Tuệ." "Xin nghỉ?" Nhã Tuệ có chút khẩn trương, tối hôm qua mới có bữa tiệc, nhất định hôm nay sẽ rất bận. Trang Hạo Nhiên mỉm cười cầm di động, ấn số di động của Tiêu Đồng. "Hiếm khi chú gì đến chơi, để tôi gọi điện cho Tiêu Đồng, cô ấy nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa." Nhã Tuệ vẫn có chút không yên lòng. Trang Hạo Nhiên nhẹ nhàng nói: "Yên tâm." Liền cầm di động, ấn số của Tiêu Đồng. Tại đại sảnh khách sạn Á Châu, bốn người bọn Lâm Sở Nhai, bao gồm Tiêu Đồng, cùng nhau vừa cười vừa nói, đi vào đại sảnh khách sạn Á Châu, thảo luận về việc tối hôm qua mọi người nói chuyện cùng Johnson. Di động liền vang lên. "Alo, lão đại." Tiêu Đồng cầm di động, mỉm cười đáp nhẹ: "Có chuyện gì vậy ạ?" Trang Hạo Nhiên giúp Đường Khả Hinh mang túi khoai lang tím đi ra trước vườn hoa, cầm di động nói: "Cha mẹ của Nhã Tuệ lên thăm, cho nên tôi muốn để cô ấy nghỉ một ngày. Cô gọi điện báo cho phòng nhân sự của Á Châu, xin nghỉ khấu trừ tiền lương, tôi sẽ bù thêm gấp 3 lần chỗ đó cho cô ấy." "Dạ được, vậy thay tôi hỏi thăm sức khỏe của chú gì." Tiêu Đồng mỉm cười cúp điện thoại. "Cái gì mà chú gì lên thăm?" Tô Lạc Hoành kỳ quái nhìn về phía Tiêu Đồng hỏi. Tiêu Đồng cất di động, mới nhìn về bọn họ cười nói: "Là cha mẹ của Nhã Tuệ lên thăm, tổng giám đốc bảo tôi gọi điện đến phòng nhân sự xin nghỉ cho cô ấy." Lâm Sở Nhai vừa nghe lời này, ánh mắt lập tức sáng ngời, sốt ruột đi qua nhìn về phía Tiêu Đồng khẩn trương hỏi: "Cô nói ai tới?" "Là cha mẹ của Nhã Tuệ." Tiêu Đồng vừa cười vừa đi về phía trước. "Cha mẹ của Nhã Tuệ?" Lâm Sở Nhai lập tức nắm chặt vai Tiêu Đồng, giật mình: "Thật vậy sao?" Tiêu Đồng kỳ quái nhìn về phía vẻ mặt này của hắn. "Đúng, vậy thì thế nào? Chuyện lớn như vậy mà Trang Hạo Nhiên lại dám giấu tôi?" Lâm Sở Nhai tức giận nghiến răng nghiến lợi nói. Mấy người bọn họ cùng nhau giật mình nhìn hắn. "Lão tử đang không vui, các cậu một hai, đi theo tôi." Lâm Sở Nhai không nói hai lời, phất tay để cho mọi người cùng hắn đi ra ngoài. "Tối hôm qua, cậu ăn nhiều nhân sâm quá à?" Tô Lạc Hoành nhìn về phía bóng lưng nhâm Lâm Sở Nhai đang nổi giận đùng đùng, tức giận nói: "Cha mẹ người ta lên thăm, liên quan gì đến cậu?" Lãnh Mặc Hàn thản nhiên đi lên phía trước, nhìn bóng lưng tức giận của Lâm Sở Nhai, mới lạnh lùng: "Trong khoảng thời gian này, hình như cậu ta rất ít đi ra ngoài chơi." "Rồi sao?" Tô Lạc Hoành quay đầu nhìn về phía hắn, kỳ quái hỏi: "Ý cậu muốn nói gì?" Lãnh Mặc Hàn nhìn cái tên ngu ngốc này, bất đắc dĩ: "Hơn nữa, cậu ta cũng không có việc gì, không phải đi tới phòng ăn Hải Dương, là chạy về nơi tổ chức tiệc. Lúc đầu tôi còn tưởng rằng hắn nghe lời nói của lão đại đi chăm sóc Nhã Tuệ, thế nhưng gần đây thì tôi thấy tác phong của hắn, nên mới đoán là..." Tào Anh Kiệt à một tiếng, không thể tưởng tượng được kêu lên: "Nói đúng là cách người mà hàng ngày đều dùng nửa thân dưới để suy nghĩ này, chân tướng là chính thích một người phụ nữ rồi sao?" "Không thể nào." Tô Lạc Hoành tức giận: "Nói cách khác, tương lai chỉ có một mình tôi là tác chiến giang hồ thôi sao?" Tiêu Đồng nghe lời này liền chật một tiếng, nhìn hắn cười nói: "Thật là buồn nôn, anh cũng có phải là Đông Phương Bất Bại đâu, tác chiến giang hồ, đây có phải là chuyện vẻ vang gì?" "Này này này này." Tô Lạc Hoành có một loại cảm giác mất mát. "Mấy người đứng đó làm gì? Chờ lão tử cho các người tiên hạ thần châm phải không? Mau đi theo tôi." Lâm Sở Nhai không nói hai lời, lại xông tới, hướng bọn họ vẫy tay, thuận tiện dặn dò: "Tào Anh Kiệt, càng đông càng vui, gọi vợ cậu qua luôn đi." "Vì sao?" Tào Anh Kiệt hoảng hốt la lên. Hôm nay cô ấy trực đêm đã rất vất vả rồi." "Để cho lão tử có thêm can đảm." Giọng nói của Lâm Sở Nhai từ bên kia truyền đến. Phốc một tiếng, Tiêu Đồng không nhịn được che miệng cười rộ lên. Tại khu nhà nhỏ, hôm nay ánh mặt trời cực kỳ rực rỡ, bóng cây chiếu xuống khắp nơi, vô cùng thoải mái dễ chịu. Đường Khả Hinh đi ra đằng sau vườn hoa, ngồi xổm xuống trước mặt một chiếc tủ nhỏ, dựa vào bên cạnh lan can, mở ra, nói với Trang Hạo Nhiên đang ở phía sau. Anh mang túi khoai lang to kia đến đây, khoai lang của chú dì trồng, ăn rất ngon, có chút vị của hạt kê, thực sự rất thơm. Trang Hạo Nhiên nghe xong, liền xách túi khoai lang đến, cũng ngồi xổm xuống trước mặt ngăn tủ nhỏ kia, từ trong túi lấy ra từng củ khoai lang, cười nói, thật khổ cho chú dì, đi đường xa như thế, còn mang mấy thứ này lên, chắc là rất mệt. Đây là tấm lòng thôi. Được Khả Hinh vừa cất khoai, vừa cười nói, Hạo Nhiên. Lúc này, La Nguyệt Lan đi ra phòng khách, gọi Trang Hạo Nhiên như gọi con rể, cười nói, dì nấu cơm, cháu thích ăn cái gì, dì làm cho cháu. Trang Hạo Nhiên lúng túng liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh, mới xoay người cười nói, ăn gì cũng được ạ, cháu đâu có kén ăn đâu. Đường Khả Hinh nhịn không được, dì thiên vị nhá, chị hỏi tổng giám đốc thích ăn gì ạ. Con gái đều đã ra ngoài sinh sống thì là khách, trước đây đều là dì làm cho con ăn rồi còn gì. La Nguyệt Lan cười đi vào trong. Trang Hạo Nhiên thực sự không có cách nào, quay đầu nhìn Đường Khả Hinh bật cười nói, đúng là một hiểu lầm lớn. Đường Khả Hinh đứng lên đi về phía cuối vườn, muốn hái một ít dâu tây cho chú dì. Sợ cái gì chứ, thực sự không tệ, nếu như anh làm con rể của hai người họ, nhã tuệ của chúng ta quả thực sẽ rất tốt. Một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cổ tay cô, kéo cô ngược lại phía đằng sau. Trong nháy mắt, Đường Khả Hinh ngã vào trước ngực Trang Hạo Nhiên, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt của anh hiện lên một tia thâm thúy nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt này, tim bỗng đập mạnh, có chút sợ hãi. Thời gian từng chút một trôi qua, ánh mặt trời chiếu xuống mãnh liệt hơn, thỉnh thoảng còn có vài luồng gió mát. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn cô một lúc lâu, mới chậm rãi buông lỏng cánh tay của cô, mỉm cười nói, nơi này thực sự cần phải có một gốc cây lớn, nếu không đến mùa hè sẽ rất nóng, rất khó chịu. Đường Khả Hinh vẫn không dám động đậy, mở to đôi mắt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên không nói lên lời nào, chỉ lặng lẽ xoay người đi vào trong nhà. Hết chương 570. Hết tập 99. Các bạn thân mến, ngày hôm nay là ngày 8 tháng 2 năm 2017. Đáng nhẽ ra là mọi ngày thì chúng ta sẽ phát 2 tập một ngày, tuy nhiên là hôm nay thì do Admin B công việc của cơ quan đi về rất là muộn, 8 giờ tối mới về đến nhà vào đọc truyện cho các bạn nghe luôn, cho đến giờ cũng mới chỉ kịp là dựa qua cái mặt pha tạm một cốc cà phê để uống cho đỡ đói, ngồi đây vừa uống cà phê vừa đọc truyện cho các bạn nghe. Đến giờ phút này cũng hơi mệt, mình xin phép là hôm nay có đọc thì cũng bây giờ cũng chả kịp để phát nữa, xin phép là hôm nay nợ các bạn một tập, chỉ phát một tập thôi ạ. Cũng rất là cố gắng để đọc cho các bạn ít nhất là một tập phát một ngày, mong các bạn hết sức thông cảm. Thứ hai đó là Airbnb muốn thông báo với các bạn, đó là như các bạn đã biết thì trong thời gian vừa qua xảy ra rất nhiều sự cố ở chuỗi kênh của team đọc truyện Người Đứng Trong Gió. Kênh Người Đứng Trong Gió thì bị lỗi không phát live stream được, cũng mới khôi phục lại chức năng này một thời gian ngắn. Kênh Người Đứng Trong Nắng thì bị kẻ gian lấy cắp, làm ảnh hưởng rất là nhiều, phải mất rất nhiều công sức để lấy lại. Nói chung là rất nhiều vấn đề lộn xộn. Tuy nhiên là đến giờ phút này thì mọi thứ cũng bắt đầu dần dần đi vào cái ổn định của nó. Vì là vừa mới nghỉ Tết xong thì cơ quan cũng tương đối là nhiều việc, Airbnb rất là bận, cho nên như các bạn thấy là hai ngày vừa qua thì cái giờ chiếu, giờ phát của chuyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc đã có sự thay đổi. Thì cũng phải chân thành xin lỗi các bạn rằng là sẽ có sự lộn xộn một chút ít trong cái vấn đề thời gian phát, bởi vì là ra Tết thì công việc của cơ quan mình rất là nhiều, dồn lại rất là nhiều, trong vòng nghỉ 10 ngày Tết thì dồn nhiều lắm, rất là căng thẳng, nên là tranh thủ lúc nào đọc lúc đó. Ví dụ như là các bạn nghe có thể thấy những tập là tiếng ồn nó hơi nhiều, tại vì là có những lúc thậm chí là tranh thủ buổi trưa đi ăn trưa, sau đó là ngồi quán cà phê tranh thủ lấy điện thoại ra, thu bằng điện thoại á, lấy điện thoại ra đọc cho các bạn nghe, đọc thu âm được tí nào hay tí đó, sau đó là cứ tranh thủ lò rỗi là thu lúc đấy, nên môi trường nó không được yên tĩnh như là mọi khi ở nhà thu âm, ở phòng thu nhà, cho nên là nó sẽ hơi ồn một chút xíu, hoặc là thời gian phát có hơi lệch một chút xíu, hoặc là ví dụ như hôm nay chẳng hạn thì mình phải đi làm việc cơ quan về rất là muộn, thì cũng xin khất một tập là như vậy, mong các bạn hết sức thông cảm. Admin B xin hứa với các bạn là cũng sẽ nhanh chóng ổn định, sắp xếp lại công việc cũng như là các hoạt động của nhóm đọc truyện để ổn định giờ giấc phát, cũng như là ổn định cung giờ cung phát của các truyện. Mong các bạn hết sức thông cảm và ủng hộ. Cũng xin gửi tới các bạn một món quà, đó là trong thời gian vừa qua thì nhờ một số bạn khán thính giả đã gắn bó với mình lâu dài, cũng trao đổi qua inbox ở trên fanpage nói chuyện, thì Anbi đã tìm được bài hát Tâm Can Bảo Bối, cái bài hát mà Trang Hạo Nhiên với Đường Khả Hinh hay hát cho nhau nghe đó. Em là bảo bối của anh, yêu em đến quên mất lối về. Cùng em lên núi cao, xuống biển rộng, cái gì đó, bảo bối em là bảo bối của anh. Cái bài đấy rất là hay, cái dịch ra lời Việt của nó rất là hay. Thì mình sẽ edit cái video đó, sau đó là sẽ post lên, up lên YouTube, nhưng không phải là up lên link, không phải lên kênh, hai kênh của mình đang đọc truyện ở đâu, tại vì cái bài hát đấy nó không được phép up, mà up lên công ty đại diện của hai kênh của mình không cho phép, cho nên mình sẽ up lên một kênh YouTube khác và dán link kênh lên fanpage để các bạn cùng vào nghe, vào xem. Cái bài hát đó thật sự là rất là hay, của ca sĩ Nhậm Hiền Tề hát, nó rất là hay. Trong 1-2 ngày tới thì mình sẽ, lúc rảnh rỗi thì mình sẽ up lên cho các bạn cùng nghe cái bài hát Tâm Can Bảo Bối. Coi như đấy là một món quà của Alimbi dành cho các bạn. Cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.